Toàn chức pháp sư dị bản, chương 499, xu hướng bây giờ là phải nuôi chó. Góc truyện audio.com, hét lên một tiếng vang dội phương vi mấy ngàn thước tại thiểm điện màu xanh phá tan đất đá là Đoàn phủ đại thánh, hắn giống như một vị lôi chấn tử phụng mệnh tiên thượng đi tuần du, ánh mắt lẫm liệt chứa sát cơ, hết thảy sinh linh tại hắn cái này khí thế bên dưới đều có vẻ lộ ra khiếp sợ nội tâm thoảng nhẹ tự coi mình là con mồi. Bất quá thứ gì cũng có ngoại lệ định luật, mặt trái luôn luôn sẽ có một ít vượt lên trên sinh linh không có bị ánh mắt giận dữ kia làm hoảng hốt. Kỳ Lan Thanh Thánh xạ ở phía trước phi hành, linh xảo như yến tránh né thiểm lôi sao động, nàng giống như thượng thượng ái nữ sùng thú cưng vậy, có thể tại đùa bỡn đòn roi lôi chấn từ thúc thúc, đồng thời đem cái này người điên mắt nhắm mắt. Mở cho trêu chọc tinh tế múa xà nhạn vũ điệu trên cao, đem từng đoàn thánh quang diệu nhật cho cô lét hắn. Đoàn phủ đại thánh phát tiết phẫn nộ, vừa muốn lần nữa ném xong chùy phủ xé xác Kỳ Lan Thanh Thánh xà, đột nhiên hắn sửng sốt cảm nhận được một cục thấu nhiệt lò luyện từ sau gáy thổi đến. Tử linh hỏa long tiếp nhận lại chiến trường, thân thể nó dương lên long rực khủng bố bao trọn cả bầu trời phế tích, đầu lâu cao ngạo ngẩng lên, lộ ra tuấn giật hỏa diễm lông bờm, trên người long lân liệt hỏa dần dần thay đổi một loại khác nhan trị, từ xích diễm nguyên bản bắt đầu chuyển sang lam diễm, rõ ràng nhất là long vị phía sau vẫy vẫy liệt dung, hết thảy biến thành cao quý hỏa diễm màu xanh. Giờ khắc này, tử linh hỏa long toàn thân đã đốt thành một kiện liêu huỳnh lam hỏa, lửa màu xanh thật lớn, treo lơ lửng. Ở mờ mịt đám mây bên dưới, bừng bừng lam nhiệt chi quang đến mức hoàn toàn là một vòng liệt diễm hạo nhật. Lam long viêm, ảo ảo ảo hô, đương lam tử linh hỏa long thi triển đệ nhất sát chiêu long thuật hé miệng hướng phía kẻ địch phun ra long viêm bạo lực liệt diễm như sông xanh nghiêm cắt ra rộng lớn trời cao mà đổ xuống, ở khí lưu trên cao không rõ mây mù lại một chuỗi lớn ngọn lửa hừng hực đập vào mắt thế nhân, dài dòng nối liền trời đất khoảng cách. Lửa xanh chói mắt hiện ra vạn trượng tư thế rơi ra ở bên dưới phế tích đại địa, màu lam chi diễm nhìn thì yên tĩnh nhưng lại mang sát cơ nguy hiểm chí mạng, có thể thấy từng đầu cực kỳ chấn động màu lam sông lửa tại mảnh này phế tích đại địa bên dưới lan tràn, những cái kia rất nhỏ trùng mũi kiến rết vi sinh vật luẩn quẩn dưới hang. Khóc lòng đất đều bị thiêu đến cho cạn đều không thừa. Hỏa diễm lăn lộn mà xuống, mục tiêu chính là đang điên cuồng phẫn nộ xoay song chùy làm lá chắn Đoàn phủ đại thánh. Đoàn phủ đại thánh duy trì thân thể nghiêng về phía trước khi nó cảm giác được đỉnh đầu có một luồng cực nóng nhiệt khí năng lượng chính rơi xuống thời điểm, đồng thời tràn ra khắp nơi, khắp đại địa chung quanh, muốn thu về chính mình mạng sống đầy ngập tử vong đã không kịp. Làm long viêm hà chi hỏa lớn vô cùng, hoàn toàn là một nhánh cùng không khí ma sát ra liệt diễm loại không nhỏ thiên thể, khủng bố đập xuống ở đoàn phủ đại thánh trên người thời điểm cuốn trôi nó, này cho dù là lôi chấn tử hay lôi thần thiên tử cũng rốt cục không chống đỡ được, sấm sét lít nhít quanh thân như cũ bị dập tắt nóng bỏng nhiệt hỏa trùng kích cho đại ngâm. Không gian chung quanh, mãnh liệt cực nóng lam diễm toát ra hừng hực mà từ lâu ảm đạm khí chàng vạn mộ phục thần của Ngục Nhung U Lang cũng đã biến mất, không còn xuất hiện ở phụ cận khu vực, thay vào đó chính là lam diễm bầu trời, lam diễm xâm lâm, lam diễm đại địa. Đây là bước vào sát chiêu mạnh nhất của nó sản sinh, là tử linh hỏa long cường đại nhất năng lực, để nó hoàn tất đủ thời gian chuẩn bị long thế. Cái này lam linh diễm nhiệt độ so với nóng nhất dung nham núi lửa còn muốn cao mấy chục lần, cho dù là vong quỷ ma vương đều có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong dung thương bị ép thành chất lỏng. Na, Kỳ Lan Thanh Thánh xà mở ra hai bộ thanh hoàng cánh chim, nhẹ nhàng mượt mà, giống như Kỳ Lan Thanh tước vậy, nó thanh vũ bãi động, ngâm sướng thánh văn chi pháp hướng về chiến trường Đoàn phủ đại thánh đang bị thiêu. Đốt đáng sợ kia cho bồi thêm thánh mang diệu nhật thoáng chốc cảnh tượng luyện mục kia được đổ thêm vào diệu quang thanh hoàng, lam diễm cộng nạp thanh quang, bùng phát sóng nổ chi lực, cơ thể Đoàn phủ đại thánh đã đi về cạn kiệt chống cự tại thánh huy bên trong không ngừng hóa thành từng sợi khói đen cho hòa tan. Chết, tứ kỵ sĩ Khải Huyền, Ai Cập nổi danh cấp bậc tận thế hạo kiếp, rốt cuộc chết ba mạng. Mã thi thần, Đoàn phủ đại thánh, đạo sĩ chú sư, cái này nhưng là trong chưa hết một ngày trời giao chiến đều trở thành hồn nhưỡng tinh phách cho Mạc Phàm. Mà nhắc đến vấn đề ăn may, Mạc Phàm cho đến bây giờ vẫn chưa hết phấn khởi, chính mình tựu đều không có làm gì, ngẫu nhiên ngồi bên ngoài châm biếm xem kịch hay, ngẫu nhiên chó nhà nuôi trở thành kẻ cắp gặp bà già, giết bừa được luôn chủ nhân tứ kỵ sĩ. Pharaoh Khafre, tiêu điểm trọng yếu nhất thu được đại lượng cực lớn suối nguồn Pharaoh. Bây giờ là khả năng thắng là mấy thành, Mạc Phàm tiếu dung nói ra, Perpay lườm hắn một cái, còn hỏi cái gì có thể thua được sao? Phỏng đoán có phương diện sai lầm của phỏng đoán, nàng không phải là thần tiên chi, không có tuệ nhãn, không nghĩ tới bên trong tính toán phát sinh ra một ít biến cố không lường trước được. Đã mặc phàm không thể tiếp tục đủ hồn lực gọi ra thiện ác bắt hồn, bởi vì tu vi bị phong bế, không thể liên tục triệu ra đầu này viễn cổ hắc long, thẩm thuần quỷ môn quan tô lộc ác thần lãnh tước, thật tình là quân số bị thiệt hại nặng nề rất nhiều rồi, khó có thể cùng vong quỷ bất tử đối kháng. Ai mà ngờ lão lang kia còn có một cái át chủ bài chế độ giáp băng thần minh lang vốn đã kinh khủng tiến hóa thành mục nhung. U lang thời điểm kia trạng thái kỳ thật quá đỗi hung hãn, bày biện một loại minh thần lực lượng, đường đường chính chính là đại khắc tinh của vong quỷ bên dưới, điểm này rõ ràng mặc phàm, ơ pê đều thừa nhận trước đó không biết a, liền liền gương mặt biểu cảm sinh động nhất tự nhiên chính là nữ đại công tước Aileen. Nàng hết lần này đến lần khác không hiểu sự tình, liên tục hỏi mặc phàm có phải hay không là lừa gạt mình. Lão triệu cùng ta có hợp đồng, lão lang quay quảng cáo. Người nghĩ một chút, xu hướng bây giờ nên là nuôi chó, rồng gì đó đã lỗi thời. Aileen muốn cười ra nước mắt, đoạn thời gian trước nàng biết Mạc Phàm có một đầu triệu hoán thú phi xuyên ngai lang thống lĩnh cấp, đây là cùng hắn nhận thức tương đối ấn tượng, nhưng cách đó mới bao nhiêu năm đâu, quay đi quay lại phi xuyên ngai lang vì cái gì đã bảo. Tiếp đột phá trở thành minh thần, băng thần chi lang rồi, thậm chí càng là một đầu đế vương tuấn giật bất khả chiến bại. Viêm cơ quốc mẫu tương tự, nháy mắt cũng thành đế vương. Mà giống như bên cạnh Mạc Phàm, hắn nắm giữ đầu nào đầu nấy sinh vật đều hết thảy có mệnh cách đế vương vậy. Làm tương lai nữ hoàng cao thượng nhất hoàng gia Anh quốc, sở hữu long môn á long chi long không gì sánh được chân báu, Aileen lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi gia tộc mình có phải hay không nuôi long đến sai, xu hướng bây giờ dần dần là phải phát triển thêm nuôi lang a, mình long không bằng người ta lang đã đành, lang kia lúc nãy thì thật còn mang ra một vạn đầu long. Nhân sinh trêu ngươi, chẳng trách toàn bộ thánh thành mấy đại thiên sứ là như thế thật cuồng nhiệt muốn liệt Mạc Phàm vào hàng ngũ nguy hiểm nhất dị đoan giả. Cách chương,